cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 63, mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An tắm xong bước ra, dì Trịnh đã nằm sẵn trên giường, thấy cô ra liền vẫy gọi cô lại nói, nhanh lại đây, dì thoa sữa dưỡng thể cho con. Đợi chút, con lấy ít đồ ra đã. Về ngay đây à? Trần Y An ôm quần áo trong tay. Mặc dù mỗi sáng có dì giúp việc đến thu, nhưng cô vẫn thích tự mình mang xuống phòng giặt. Khi cô bước ra khỏi phòng giặt, vừa hay gặp Thời Hành từ thư phòng đi ra. Mẹ tôi sao rồi? Thời Hành hỏi cô. Rất tốt. Trần Y An nhớ lại dáng vẻ thoải mái của dì Trịnh khi nằm trên giường mình. Quả thực rất tốt, họ không có chuyện gì đâu, chỉ là lớn tuổi rồi nên thích gây chuyện vớ vẩn thôi. Thời Hành giải thích, cậu đừng để ý đến họ, hai ngày nữa lại quấn quýt như Sam ấy mà. Trần Y An nghe con trai nói bố mẹ mình quấn quýt như Sam, cảm thấy có chút kỳ lạ. Tối nay xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi gặp cô gái đó, cậu cứ ủ rũ mãi. Thời Hành đột nhiên mở lời hỏi, tối nay trên đường về, Trần Y An cứ lầm lì mãi. Cậu đoán chuyện này không thoát khỏi liên quan đến cô gái tối nay. Cô gái nào? Cô ấy có tên đàng hoàng. Trần Y An bất mãn nói. Thời Hành có chút buồn cười nói, vấn đề là tôi không nhớ tên cô ấy. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành, vẻ mặt cậu viết đầy chữ, tôi thật sự không biết. Cô cũng đành bó tay. Thời Hành một học kỳ đến trường được mấy lần, không nhớ cũng là chuyện bình thường. Hà Hân Di, Trần Y An nói, được rồi, vậy cô ấy đã làm gì sao? Thời Hành tiếp tục hỏi. Trần Y An muốn nói lại thôi, cô muốn giải bày nhưng lại cảm thấy nói ra không hay. Có gì mà không thể nói với tôi sao? Thời Hành nhíu mày, cô gái Hà Hân Di đó, hành vi tối nay rất kỳ quái. Trên tay còn ôm một thứ gì đó. Chờ chút, thứ này và cây sáo mà Quất Âm biểu diễn tối nay, hình dáng khá giống nhau. Thời Hành suy nghĩ nhanh nhạy, rất nhanh đã hiểu ra đại khái. Cậu thấy Trần Y An vẫn im lặng, cũng không ép cô nói nữa. Đưa tay vỗ vỗ cặp sách của cô. Không muốn nói thì thôi, cậu sẽ tự xử lý tốt thôi mà, phải không? Trần Y An chớp mắt. Xử lý tốt sao? Cô có thể sao? Cô không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ. Đôi khi cô còn cảm thấy mình không có bạn bè. Ngay cả khi có bạn, mình cũng không phải là người quan trọng nhất. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai cùng nhau đi chơi. Tần Đạo Đồng và họ cũng đến. Thời Hành muốn vươn tay vỗ đầu Trần Y An, nhưng nghĩ đến bộ dạng cô từ chối trước đây, liền kìm nén động tác này lại. Chơi, đi đâu? Trần Y An có chút ngơ ngác. Thời Hành nhún vai nói, đi bơi đi, tôi thích cái này. Trần Y An cũng khá thích bơi, nhưng Tần Đạo Đồng và họ cũng đến sao? Có hơi ngượng ngùng không nhỉ? Câu hỏi này cô vẫn còn nghĩ khi về đến phòng, rồi lại thấy chẳng có gì mà ngượng. Cũng quen nhau gần 3 năm rồi, bình thường cũng thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau mà. Cô vừa vào phòng, dì Trịnh đã chuẩn bị sẵn sữa dưỡng thể và tinh dầu, muốn làm spa massage cho cô. Trần Y An đã quen với những hành động thân mật thường xuyên như vậy của dì Trịnh, để mặc dì ấy xoay sở. Hai người cùng trò chuyện, lâu rồi không ngủ cùng nhau. Trịnh Lan Duyệt nói, tối nay con phải cảm nhận thật kỹ xem dì ngủ có yên ổn không. Trần Y An không nhịn được cười, nói, dì thật sự không biết sao à? Ha, đương nhiên là biết, nhưng thời gian nói ra thì không đúng rồi. Dì là vì thích anh ấy, yêu anh ấy, nên mới ngủ hay cựa quậy chứ? Trịnh Lan Duyệt nhướng mày nói. Trần Y An nghe xong có chút đỏ mặt. Sao cảm thấy những lời này nghe không thích hợp cho mình nghe cho lắm? Nói chuyện trường học cho dì nghe đi. Dì ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà, cuộc sống nhàm chán chết đi được. Trịnh Lan Duyệt nói, tối nay buổi biểu diễn văn nghệ của con dì cũng xem rồi đấy. Trần Y An tim đột nhiên thắt lại. Cái gì? Dì Trịnh và chú Thời đều đã xem sao? Thật là đáng xấu hổ quá đi mất. Ha ha ha ha, đáng yêu quá đi mất. Trịnh Lan Duyệt nhớ lại cảnh tượng đó. Tiếng cười không ngừng lại được. Ai là người nghĩ ra ý tưởng này vậy? Trần Y An buồn bã trả lời. Tần Đạo Đồng, cô bây giờ chỉ muốn giết Tần Đạo Đồng thôi. Quả thực là một vết nhơ suốt đời. Thật sự rất đáng yêu mà. Trịnh Lan Duyệt lại nói một lần nữa. Ở trường dạo này vẫn ổn chứ con? Trần Y An có chút im lặng. Qua vài giây mới mở miệng nói. Ở trường vẫn khá ổn ạ. Chỉ là tối nay xảy ra một chuyện. Con luôn cảm thấy không được tốt. Chuyện gì? Kể gì nghe xem. Trịnh Lan Duyệt ngồi thẳng người hơn. Lực tay mát xa cũng mạnh hơn một chút. Trần Y An nằm sấp. Vẫn kể lại chuyện tối nay và cả những chuyện xảy ra trước đây cho dì Trịnh nghe. Cô ấy làm như vậy, con cảm thấy cô ấy đã thay đổi. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây có phải là tâm lý báo thù không ạ? Trần Y An cuối cùng cũng nói ra. Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Đúng là có tâm lý báo thù. Chuyện này không thể nói ai đúng ai sai. Dù sao thì ai cũng đâu phải thánh nhân. Trịnh Lan Duyệt hiểu được suy nghĩ của Trần Y An và nói. Nhưng các con người trẻ không phải có câu nói sao? Kẻ giết rồng cuối cùng cũng hóa rồng dữ. Cô bé đó nên nhìn về phía trước. Tự mình trở nên tốt hơn. Còn về cô bạn đã bắt nạt người khác. Nếu cô ấy không nhận ra lỗi lầm của mình, cuối cùng cũng sẽ bị phản tác dụng. Công lý sẽ tiêu diệt họ. Trần Y An còn không biết dì Trịnh còn có một mặt trẻ con như vậy. Trên mặt không nhịn được nở nụ cười. Đồng thời cô cũng đang nghĩ, trên thế giới này sẽ có công lý đến muộn không? Người trẻ tuổi luôn phải tin rằng sẽ có công lý. Các con vẫn còn là những đứa trẻ mà. Nếu trẻ con còn không tin trên thế giới có công lý, vậy thì trên thế giới liệu có thực sự tồn tại công lý không? Trịnh Lan Duyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trần Y An. Được rồi, dậy đi con. Trần Y An bò dậy rồi đổi tư thế nằm trên giường. Tựa vào dì Trịnh, ngủ thôi. Trịnh Lan Duyệt tắt đèn. Căn phòng lập tức tối sầm. Sau đó bóng tối dần tan biến. Ánh trăng nhạt màu điểm xuyết trong phòng. Trần Y An gần như nhắm mắt lại là ngủ ngay. Sáng hôm sau, khi Trần Y An thức dậy, dì Trịnh đã không còn ở đó. Cô vẫn còn hơi buồn ngủ. Nheo mắt đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu. Thời Hành đã chạy bộ buổi sáng về từ lâu. Giờ đang ăn sáng. Sau khi uể oải xong xuôi, Trần Y An mới thong thả cùng Thời Hành đến phòng bơi. Trong phòng bơi, Tần Đạo Đồng và Triều Cương Cương đã đến từ sớm. Thậm chí đã bơi vài vòng rồi lên bờ. Cậu xem, tôi đã nói là hai người họ đi cùng nhau mà. Tần Đạo Đồng đắc ý nói với Triều Cương Cương. Tôi nói không sai chứ. Cậu còn không tin tôi. Triều Cương Cương cười lạnh một tiếng không đáp lời. Tần Đạo Đồng khinh bỉ liếc nhìn Triều Cương Cương. Sao bây giờ cậu lại giống Thời Hành thế? Không có việc gì cũng thích. Vậy, có à? Chắc là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã thôi. Triều Cương Cương nói. Tần Đạo Đồng lườm một cái. Vẫy tay về phía Thời Hành và Trần Y An. Các cậu đang nói gì vậy? Trần Y An đi tới tò mò hỏi họ. Vừa rồi hai người họ cứ nói chuyện mãi. Mà ánh mắt thì vẫn nhìn về phía cô và Thời Hành. Nói về hai cậu đó. Triều Cương Cương nhanh chóng trả lời. Hà! Trần Y An ngơ ngác, sau đó nhận ra mình và Thời Hành đi cùng nhau, liền giải thích, bọn tôi chỉ là trên đường. Cô chưa kịp nói hết, mà nói dối thì lại hơi ngại, liền bị Tần Đạo Đồng cắt ngang. Không cần nói nữa, bọn tôi biết hết rồi. Biết rồi, Trần Y An mở to mắt, biết cái gì rồi? Đúng vậy, biết quan hệ của hai cậu rồi. Tần Đạo Đồng cố ý nhấn mạnh hai chữ. Quan hệ, lông mày còn nhướn lên. Ra vẻ, tôi đã biết tất cả. Hai cậu cứ thành thật đi. Trần Y An lập tức tìm đập nhanh hơn. Biết rồi sao? Lẽ nào là Thời Hành nói cậu theo đuổi mình không thành, liền bắt đầu đồn đại với Tần Đạo Đồng sao? Không không, Thời Hành không phải người như vậy. Hơn nữa cậu đã nói sẽ không làm phiền việc học của mình. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đầu óc Trần Y An đã quay mấy vòng, cuối cùng kiên quyết cho rằng Tần Đạo Đồng chỉ đang nói bừa mà thôi. Cậu nói tôi nghe xem là quan hệ gì? Trần Y An bình tĩnh nói với Tần Đạo Đồng, chuyện này đương nhiên phải đợi hai cậu nói cho bọn tôi chứ. Bọn tôi nói trước thì chẳng phải không hay sao? Tần Đạo Đồng đưa tay làm dấu X trước miệng, còn cười tủm tỉm, cậu đừng để ý đến bọn họ. Thời Hành rõ ràng không tin lời Tần Đạo Đồng nói, đi thay đồ bơi đi. Trần Y An bị Thời Hành kéo đi đến phòng thay đồ. Khi thay đồ, cô vẫn còn nghĩ về chuyện này, nhưng Thời Hành lại như không có chuyện gì. Cô lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Vậy rốt cuộc Tần Đạo Đồng biết chuyện gì chứ? Đừng nghĩ nữa. Thời Hành thấy cô từ phòng thay đồ bước ra, lông mày vẫn còn nhíu chặt, có chút buồn cười nói, với cái đầu của Tần Đạo Đồng đó, cậu ta biết được cái gì? Nhưng cái bộ dạng của cậu ấy, Trần Y An muốn nói lại thôi. Thời Hành cười, vậy cậu nói xem, giữa hai chúng ta có gì nào? Chúng ta, Trần Y An há miệng rồi quay đầu đi, không nói tiếp, chẳng phải lỗi của Thời Hành sao? Cô vốn dĩ bình thường mà, ai bảo Thời Hành lại có ý nghĩ đó chứ? Nếu không có gì thì sao cậu lại sợ? Hay là cậu? Thời Hành dừng lại ở đây một chút, ánh mắt nhiễm một tia trêu chọc. Có tật giật mình, tôi không có. Trần Y An phản bác. Thời Hành nhún vai, không có thì mau ra ngoài đi. Trần Y An đi theo sau Thời Hành, thật sự muốn tự tát mình một cái. Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy chứ? Đến hồ bơi, Trần Y An lơ đãng bơi vài vòng. Khi gặp Tần Đạo Đồng, cô vẫn không kìm được hỏi, rốt cuộc là cái gì vậy? Tần Đạo Đồng thấy cô thật sự không biết, còn có chút khó hiểu gãi gãi đầu nói, cậu thật sự không biết à, hai cậu không phải là họ hàng sao? À, quan hệ họ hàng. Trần Y An vỗ đầu một cái, sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ? Tối qua, mình trực tiếp ngồi xe của chú Thời về. Vừa hay Tần Đạo Đồng ở gần đó, lúc đó đầu óc cô toàn chuyện của Hà Hân Di nên cũng không để ý đến chuyện này. Cũng coi là vậy, Trần Y An sau khi hiểu rõ chuyện gì, cũng lười để ý đến Tần Đạo Đồng nữa. Trực tiếp bơi đi, này, là họ hàng thì cũng nói cho tôi biết là quan hệ họ hàng gì chứ. Anh em họ, Tần Đạo Đồng gọi với theo phía sau. Trần Y An hoàn toàn không thèm để ý đến cậu ấy. Lúc này, Trừ Cương Cương bơi tới, vỗ nhẹ Tần Đạo Đồng nói, tôi biết hai người họ có quan hệ gì, cậu có muốn biết không? Tần Đạo Đồng vốn dĩ cũng không quá muốn biết, tuổi tác ngang nhau, về cơ bản đều là anh em họ hoặc tương tự, nhưng cái vẻ mặt cười tủm tỉm của Trừ Cương Cương, không đúng, rất không đúng, quan hệ gì? Tần Đạo Đồng cúi sát lại hỏi nhỏ. Trừ Cương Cương lắc đầu không nói gì. Ý gì vậy? Tần Đạo Đồng đã bị chọc tức rồi. Rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Trừ Cương Cương nhún vai, đeo kính vào, kiểu cách nói với Tần Đạo Đồng, không nói cho cậu đâu. Nói xong, cậu ấy bơi đi mất. Tần Đạo Đồng nhìn ba người họ, trong đầu toàn là bốn chữ. Quan hệ gì? Không phải. Còn có quan hệ họ hàng nào mà không thể nói ra sao? Cách chương.